Công lược tính phúc, chương 39, TG2 công lược thiếu tá bạn trai 16, gocchuyenaudio.com. Từ sau ngày lãnh giấy chứng nhận kết hôn, Lý Na đều không cho Tống Nhiên một cái sắc mặt tốt. Sau khi mang thai 3 tháng, Lý Na liền tìm hệ thống, sử dụng 200 điểm tích phân để mua một viên chống ốm nghén. Cô thật sự không thể chịu nổi cảnh ngày ngày khi thấy thức ăn liền cảm thấy buồn nôn, còn cố ăn vào thì lại bị nôn hết ra. Mà chuyện Lý Na ốm nghén cũng làm Tống Nhiên lo lắng, hắn liền đi hỏi bác sĩ, mới biết đây là phản ứng bình thường của thai phụ, lại thấy Lý Na dần dần không buồn nôn nữa, có thể ăn uống bình thường mới yên tâm. Việc Lý Na cùng Tống Nhiên đăng ký kết hôn chỉ có hai nhà biết, còn những người khác đều không biết, hai người cũng chưa tổ chức hôn lễ, nên chưa thể mời bạn bè thân thích tham dự được. Sau 3 tháng, thai nhi hoàn toàn phát triển bình thường, không có gì nguy hiểm, Lý Na bắt đầu đi làm trở lại, mấy tháng ăn không ngồi rồi cô sắp bị móc meo lên rồi. Đối với vấn đề này, Tống Nhiên tỏ vẻ không đồng ý thế nhưng hiện tại công việc của hắn rất bận rộn, hắn đâu thể ngày ngày quản lý Lý Na được, đành phải tùy ý cô muốn làm gì thì làm. Còn việc trông nom cô đành nhờ ba mẹ Lý, chờ đến khi hắn rảnh rỗi về nhà, Lý Na bụng đã nhô cao. Mà hắn không ngờ tới nhất chính là khi bước vào nhà, trong nhà không chỉ có một mình Lý Na mà còn có một người đàn ông khác. Hắn ta là người ngoại quốc cao gần 1m9, mắt xanh lam sâu thẳm, ăn mặc nhã nhặn soái khí, đang cùng Lý Na nói chuyện. Còn Lý Na một tay đặt lên bụng, một tay cầm bàn thảo, biểu tình thập phần ôn nhu cùng vui sướng. Trong phòng rèm cửa bị kéo ra, ánh nắng chan hòa bên ngoài hắt vào bên trong, tràn ngập tươi đẹp, hai người ngồi nói chuyện thập phần hài hòa. Hai nhân vật chính bị quan sát đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, không phát hiện ra trong nhà đã sớm xuất hiện thêm một người đang đứng ngốc lăng tại chỗ. Thẳng đến khi Lý Na nghiêng đầu nhìn thoáng qua mới phát hiện ra Tống Nhiên. Cô kinh ngạc nói, anh về rồi à, người đàn ông ngoại quốc cũng nhìn về phía Tống Nhiên, hảo hữu mỉm cười, hắn nói ra một đoạn tiếng Trung cổ quái chào hỏi Tống Nhiên. Xin chào, tôi là William, đồng nghiệp của Nana, đến từ Anh Quốc. Lý Na cố gắng nín cười, mỗi lần nghe William nói tiếng Trung cô đều không nhịn nổi muốn cười. Xin chào, tôi là Tống Nhiên, chồng của Nana. Tống Nhiên bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, hắn đi tới tự nhiên ôm Lý Na vào lòng, tuyên bố chủ quyền. OMG, Nana, cô cùng Tống tiên sinh đã kết hôn rồi sao? William vẻ mặt khó tin nhìn Lý Na, Tống Nhiên trong lòng không vui, cái này còn phải hỏi sao? Bụng cũng đã lớn như vậy rồi, nếu chưa kết hôn thì cũng đã có bạn trai, như thế nào cũng là hoa đã có chủ. Tống Nhiên trên mặt vẫn duy trì phong độ. Đương nhiên, bằng không Nana làm sao có thai được. Trời ạ, Tống tiên sinh, anh thật may mắn. Lúc trước tôi đến Trung Quốc trao đổi sinh viên, mất nửa năm theo đuổi Nana, đều không thành công. Đáng tiếc, sau một năm trao đổi sinh viên tôi liền phải trở về nước. William vẻ mặt tiếc nuối nói lại chuyện xưa. Tống Nhiên nghe thấy, trong lòng lửa giận sôi trào, ha ha. Hắn ta thế nhưng lại là người từng theo đuổi Nana nhà hắn. Cánh tay ôm lấy Lý Na dùng sức ôm chặt. Lý Na nhíu mày, vỗ nhẹ lên tay Tống Nhiên, hắn không những không thả lỏng lại càng ôm chặt hơn. Cô bất đắc dĩ đối với William cười cười, hôm nay liền đến đây thôi, ngày mai em mang bản thảo đến phòng làm việc, khi nào rảnh em mời anh ăn cơm. Ok ok, Nana bye bye William, gocchuyenaudio.com, nhếch miệng cười, lộ ra má lúm đồng tiền, vẫy tay rời đi. Anh buông em ra, anh làm em đau. William vừa đi, Lý Na nhịn không được đánh mạnh lên tay Tống Nhiên. Thấy cô kêu đau, Tống Nhiên buông tay ra, trong lòng không nhịn được sinh khí. Hắn ta là ai, đến nhà chúng ta làm gì? Lý Na buông bản thảo trên tay xuống, nhìn Tống Nhiên, đầu có cảm giác ẩn ẩn đau, không kiên nhẫn trả lời. Không phải anh ấy đã nói rồi sao? Anh ấy là William, là đồng nghiệp của em, hôm nay đến đây bàn một chút công việc với em. Nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của Lý Na, Tống Nhiên trong lòng lửa giận bạo phát, hắn cười lạnh. Đồng nghiệp sao, hắn ta đã từng theo đuổi em. Có việc gì mà phải đưa hắn ta về nhà chúng ta để bàn bạc? Anh đủ chưa? Mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ. Hôm nay em không muốn cùng anh cãi vã. Lý Na đứng phắt dậy không thèm để ý đến Tống Nhiên. Em mau nói rõ ràng, như thế nào gọi là không muốn cùng anh cãi vã? Tống Nhiên giữ chặt tay cô, thanh âm ẩn nhẫn run rẩy. Hắn thấy bộ dáng này của cô, trong lòng từng trận quặn đau. Bởi vì không quan tâm nên mới không thèm giải thích cho hắn sao? Lý Na quay đầu lại nhìn Tống Nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai mắt hằn đầy tia máu của hắn, hít sâu một hơi nói. Em mới là người phải hỏi anh câu này mới đúng, quan hệ giữa em cùng anh ấy đều đã nói rõ ràng rồi, em thực không hiểu, anh còn muốn em nói với anh như thế nào nữa đây? Hắn muốn thế nào? Tống Nhiên trong lòng phun trào, cô cùng người đàn ông khác cười nói vui vẻ, còn cũng hắn lại lãnh đạm bình tĩnh, ngữ khí không kiên nhẫn. Anh mặc kệ, tóm lại, em không được gặp lại tên đó nữa. Tống Nhiên lạnh giọng bá đạo ra lệnh, hắn không quan tâm, cô phải nghe lời hắn. Khi còn nhỏ, cha mẹ hắn đòi ly hôn, hắn liền chặn ngoài cửa không cho mẹ Tống rời đi. Mẹ Tống đối với con trai không thể nhẫn tâm, liền cùng ba Tống sống với nhau đến tận bây giờ. Lý Na bị lời này cấp vui vẻ, tuy nhiên trên mặt vẫn mang theo châm chọc. Tống Nhiên, anh nói cho em biết, có phải anh đang ghen không? Dù cho em không gặp William đi nữa, thì trong công ty em còn rất nhiều đồng nghiệp nam khác, chẳng lẽ vì anh em liền cùng với những đồng nghiệp nam đó không thể tiếp xúc với nhau sao? Lý Na từ trước tới nay đều nỗ lực làm việc tự nuôi sống bản thân, bởi vì mang thai nên mới nghỉ làm một thời gian, bây giờ cô đã đi làm trở lại, bảo cô phải dựa vào một người đàn ông để nuôi sống chính mình, điều đó tuyệt đối là không thể. Thì sao, anh đây chính là đang ghen? Anh mặc kệ, em không được gặp bất cứ kẻ nào có ý đồ hoặc đã từng có ý đồ với em. Tống Nhiên giọng nói lạnh lùng, nội tâm đau đớn nhìn vẻ mặt châm chọc của Lý Na, trong mắt cô, mọi hành động của hắn giống như một trò khôi hài thế sao? Em không muốn nhìn thấy anh như thế này, anh không thể như trước đây sao? Không cần quản quá nhiều chuyện của em. Lý Na có chút không thoải mái đỡ đỡ chán, Tống Nhiên từ khi nào lại hẹp hòi như vậy, cô cả người như muốn điên lên, cùng với một người đàn ông hay ghen tuông vô cớ quả thật không thể nào nói chuyện được. Như trước đây, Tống Nhiên nhớ lại trước kia hắn đối với Lý Na lãnh đạm, bây giờ cô lại đối với hắn giống như vậy. Trước kia Lý Na đối với hắn bao nhiêu để ý, bây giờ hắn liền đối với cô bấy nhiêu để ý, chính là vì cái gì, chờ đến khi hắn hảo hảo quan tâm cô lại không thèm để ý. Tống Nhiên trong lòng cười khổ, đây gọi là phong thủy luân phiên chuyển sao. Cách chương.